Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đồ của anh vô cùng sáng lạn. Tôi hẳn là vui mừng thay cho anh, tôi cũng quả thật vui mừng thay cho anh, chỉ là tôi có một chút luyến tiếc. Dù sao cho tới bây giờ chúng tôi cũng chưa từng tách ra. Thoáng cái phải tách ra lâu như vậy, xa như vậy, tôi khẳng định sẽ rất không thích ứng. Bánh ngọt trong tay bỗng nhiên trở nên không thơm. Nhận thấy sự mất mát của tôi, Trình Dục Bạch xoa đầu tôi như trấn an. Tôi ngẩng đầu, cùng anh không nói gì, chỉ nhìn nhau. Trong đôi mắt yên tĩnh kia, như có hồ nước lớn với những gợn sóng êm dịu, nó đủ nông, có thể cho tôi thấy rõ ràng đáy mắt dịu dàng và thương tiếc của anh. Nó cũng đủ sâu, có thể dung nạp được tất cả những tùy hứng và tủi thân của tôi. Tôi cúi đầu, chậm rãi bĩu môi. Lúc anh nghiêm khắc, tôi sẽ giận dỗi anh, nhưng mỗi khi anh dịu dàng, tôi cũng sẽ trở nên rất mềm mại. Cho nên mặc dù tôi đã không còn là đứa bé trước kia, giờ này khắc này, vẫn không nhịn được lau nước mắt. Ngày đêm làm bạn, sớm chiều ở chung, anh đã sớm trở thành bức tranh ghép không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn, tôi không muốn nghĩ đến chuyện sau khi tách khỏi anh, nhưng hiện thực là vậy. Tôi không thể không tiếp nhận sự thật sau này phải xa anh nhiều năm. Ý thức được lời nói của mình khiến tôi khóc. Chân tay cha có vẻ luống cuống, chỉ có thể liên tục dỗ dành tôi. Đừng khóc, đừng khóc. Ai, xem cái miệng thối này của cha. Cha, con không trách cha. Tôi hít nước mũi, ấp úng nói. Con chỉ là có chút không thích ứng. Cha bận kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu Trình Dục Bạch đi, trong nhà cũng chỉ còn lại có một mình con. Ngay cả người nói chuyện cũng không có. Con không muốn ở một mình. Sẽ không đâu. Trình Dục Bạch giúp tôi lau sạch nước mắt, giọng nói dịu dàng lại kiên định. Mạn Mạn sẽ không ở một mình. Anh không đi đâu cả, ở nhà với em. Không được, tôi và cha đồng thanh cắt đứt lời anh. Tài nguyên giáo dục của thành phố nhỏ thiếu thốn. Rất nhiều người ngay cả học trung học cơ sở cũng chưa xong đã đi ra ngoài làm công. Ra ngoài làm sinh viên đại học không dễ dàng. Trình Dục Bạch học không thua người ta. Nhà tôi cũng không phải nuôi không nổi, sao có thể nói không đi thì không đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong nhà không có người nghe tôi thì thầm, buồn biết bao. Tôi khóc nhòe cả mắt, ngay cả bánh ngọt cũng không có tâm trạng để ăn. Được rồi, không được đau lòng nữa. Cha nhìn không nổi nữa, vung tay lên, lần nữa ôm đồm. Các con nên làm gì thì cứ làm, mọi chuyện để cha lo. Lời này vừa nói ra, tâm tình của tôi lập tức từ tối chuyển sáng. Cha giữ chữ tín nhất, cho tới bây giờ đều là nói được làm được. Ông nói nghĩ cách, vậy nhất định có cách. Có cha đúng là quá tốt. Nước cam có ga trong cốc đang sủi bọt. Tôi vui dạo dực tiến lại gần, tự mình cạn ly với Trình Dục Bạch. Khà khà, sinh nhật vui vẻ. 15 cách kỳ thi tốt nghiệp trung học của Trình Dục Bạch chỉ còn 2 tháng. Cha bán chiếc xe ba bánh đã chạy 6-7 năm kia đi. Cha không còn đi thu hoạch nông sản nữa mà bắt đầu ở nhà chăm sóc chúng tôi. Cha nói cha đã nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ không buôn bán nông sản nữa mà mở một cửa hàng trong thành phố, vừa kiếm tiền vừa chăm sóc tôi. Như vậy Trình Dục Bạch có thể an tâm đi học, không cần phải lo lắng tôi không có ai đi cùng. Đối với quyết định này của cha, tôi và Trình Dục Bạch đều vô cùng tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chúng tôi cùng cha đi vào vùng núi một lần. Đường đi gập ghềnh hiểm trở, rất nhiều nơi chỉ dựa vào vách núi, không có hàng rào phòng hộ, vô cùng nguy hiểm. Mở một cửa hàng cũng tốt, cho dù không kiếm được tiền, ít nhất cũng an toàn. Sau khi bán xe đi, cha vẫn luôn nghĩ đến chuyện phải mở ở cửa hàng nơi nào, sẽ bán cái gì, nhưng nghĩ mãi chưa ra. Cho đến một lần giúp tôi dọn dẹp phòng, cha nhìn thấy những đồ chơi nhỏ bày trên bàn tôi, mới đột nhiên nảy sinh sáng kiến. Con gái, hay là chúng ta mở cửa hàng bán sản phẩm chất lượng cao đi. Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa bị rách trong nhà, cha hưng phấn bàn bạc với tôi. Mở ở cửa trường học của con, cha tìm một mặt tiền có phòng bếp, như vậy không chỉ có thể mua cho con thật nhiều thứ con thích, còn có thể nấu cơm cho con ăn, thật tốt. Cha cười híp mắt nhìn tôi, vừa tan học, cha đã có thể nhìn thấy con. Tôi cũng cười theo, trong lúc cười nhìn thấy tóc mai bạc của cha. Lúc này ánh mắt hơi trì trệ. Cha cũng sắp 50 rồi. Nhìn nếp nhăn bên mắt cha, tôi ý thức được mình vẫn chưa trưởng thành, nhưng cha cũng đã già rồi. Tôi không muốn cha già đi, cũng không muốn cha vất vả như vậy. Nhưng tôi mới 12 tuổi, chưa làm được gì cả, điều này làm cho tôi cảm thấy lo âu và bất lực, trong lòng không ngừng khổ sở. Nhịn rồi lại nhịn, tôi vẫn không nhịn được, bật khóc. Mặc dù tôi đã khóc trước mặt cha cả trăm lần, nhưng lần nào cha cũng đều không biết nên dỗ tôi như thế nào cho thật tốt, chỉ có thể bất lực nhìn tôi. Ai nha ai nha, ai nha, tiểu tổ tông của cha. Lòng bàn tay có quá nhiều vết chai sần, cha sợ làm đỏ mặt tôi, đành phải lấy MU bàn tay lau nước mắt cho tôi. Nhưng MU bàn tay của cha cũng thô ráp, giống như vỏ cây, phong sương mưa tuyết bao nhiêu năm nay đều khắc tên từng vân tay già nua của cha, vì thế tôi hiểu được cha vất vả cỡ nào. Càng nhìn càng đau lòng, tôi khóc càng dữ dội hơn. Cha không ngừng hỏi tôi, con sao vậy, con sao vậy, cha cho rằng tôi bị người ta bắt nạt. Cách chương.